hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc hắn được đến vô thượng thiên thế đan, hồng mông tạo hóa tháp trong cơ thể hắn liền truyền ra ba động khát vọng cực độ. Hơn nữa Khương Tử Nam cũng có một cảm giác phảng phất như sau khi mình đốt xuống viên vô thượng thiên đế đan này, liền có thể đột phá sinh tử chi kiếp, lĩnh ngộ lực lượng sinh tử, qua đó đánh phá bình chướng thiên đạo, pha nhập đến cảnh giới thần vương vô thượng. Thế cho nên thông qua tổng hợp các loại nhân tố, Khương Tử Nam quyết định chọn cách nuốt xuống vô thượng thiên đế đan. Chỉ là nuốt xuống vô thượng thiên đế đan rồi, Khương Tử Nam mới phát hiện mình vẫn quá xem thường viên thần đan này. Thần đan có thể đột phá bình chướng đế đạo, sao có thể tầm thường được? Càng huống chi vô thượng thiên đế đan này là do huyết nhục nguyên thần nhân quả số mệnh của hơn ngàn vạn cường giả thiên tài ngưng tụ mà thành, ẩn chứa sinh cơ vô tận, nhưng cũng có tử khí vô tận. Kỳ thực lúc Khương Tử Nam nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, năng lượng hạo hạn bên trong đã bị tiểu thế giới của hắn và hồng bông tạo hóa tháp trực tiếp tiêu hóa. Trong đó có cắn trả của nhân quả số mệnh từng hàn vạn sinh linh, cái đó cần chính bản thân Khương Tử Nam gánh chịu. Cho dù trước kia vô thượng thiên đế đan đã trải qua 9 tầng đại đạo chi kiếp, có thể nói nhân quả lây dính trong đó đã bị tiêu trừ 9 thành 9, nhưng vẫn sót lại một tia. Một tia đó không phải là thứ mà bây giờ Khương Tử Nam có khả năng gánh chịu. Thế cho nên hắn chỉ biết trơ mắt địch nhìn thân sắc vốn vô cùng kiên cố của mình bị vô số đạo tơ mỏng thần bí bao bọc. Mỗi một sợi tơ phảng phất như đều là một đạo linh hồn mặt mày hùng tợn. Sợi tơ chỉ chỉ chít chít toàn là số mệnh và nhân quả của những cường giả thiên tài để lại sau khi chết đi. Đây chính là ấn ký đại đạo. Dù lấy thế giới chi đỉnh luyện hóa cũng khó có thể luyện hóa cho bằng sạch sẽ được. Bị những nhân quả số mệnh kia dây dưa, thần sắc của Khương Tử Nam bắt đầu khô héo với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa từ trong tối tăm, hắn cảm giác được thần hồn, huyết mạch, sinh mệnh bản nguyên của mình, tất cả đều bị những nhân quả số mệnh này xâm nhiễm, dần dần phù hiện ra một tia tử khí. Ta sắp chết rồi ư? Trong lòng Khương Tử Nam đột nhiên tuôn ra cảm giác sát kề với tử vong. Sinh mệnh bản nguyên của hắn đang không ngừng trôi đi mất. Trong nhân quả số mệnh đan chéo giữa thiên địa vũ trụ, vạn vật sinh linh, Khương Tử Nam giống như một thư sinh tay không trước trói gà, bó tay chẳng làm được gì. Hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn bản thân bị dìm ngập trong nhân quả. Ta biết mà, chỉ cần ngươi dám nuốt xuống vô thượng tiền đế đan, ngươi liền tất chết không thể nghi ngờ. Bây giờ thân thể ngươi cuối cùng đã thuộc về ta. Một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Tử Nam, phủ hiện ra một nét mặt hung tợn, trên mặt hiện lên ý cười can rỡ mà điên cuồng. Vốn ta tính đoạt giá quân hạo, nhưng tìm được người vượt xa hắn. Hơn nữa người đã giải khai 8 đạo huyết mạch cầm cố. Chỉ cần cởi bỏ nốt đạo thứ 9, người liền có thể trở thành thiên tài vô thượng đầu tiên nghịch thiên thành đạo từ thượng cổ tới nay. Người quả thực là thân xác hoàn mỹ nhất mà hỗn độn ban cho ta. Tàn hồn hỗn độn huyền thú cười lớn, sau đó bay thẳng đến lan tràn lên khắp người Khương Tử Nam. Khương Tử Nam cảm giác được phảng phất như có một cỗ hàn khí cường đại tiến vào trong thân thể mình. Mà những hàn khí kia không bị nhân quả nghiệp lực khổng lồ ảnh hưởng, bắt đầu từ từ tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn. Người dám chắc có thể đoạt xá ta vậy ư? Trong mắt Khương Tử Nam đột nhiên chớp qua ý cười quỷ dị, âm. Vừa lúc đó, trên lồng ngực Khương Tử Nam, một mảnh luân hồi thần quang ùn tuôn ra, tán phát quang huy lộng lẫy, phảng phất như hết thảy thế gian đều tìm đến chung kết trong mảnh quang mang này. Khoa phụ bảo thuật thời gian chi lực. Thời khắc này, cuối cùng Khương Tử Nam đã phóng thích lá bài tẩy cường đại nhất mà hắn nắm trong tay. Lực lượng thời gian đến từ khoa phụ trọng mâu này trực tiếp bao bọc lấy tàn hồn hỗn độn nguyên thú. Cái gì? Sao người có thể trưởng khống thời gian chi lực hoàn chỉnh? Điều này không có khả năng, dù là tiền đế vô thượng cũng không có khả năng trưởng khống thời gian. Ta biết rồi, là tộc kia, người là người tộc kia. Tàn hồn hỗn độn quyền thú lập tức cuồng trống, trong mắt đầy vẻ chấn kinh và khó mà tin tưởng được. Nhưng thời gian chi lực chính là cấm kỵ chi lực, hay là một đạo tàn hồn như hắn có khả năng kháng cự được? Cũng bởi thế cho nên, chẳng mấy chốc hắn đã bị thời gian chi lực hóa thành một mảnh vụn phấn, trở thành năng lượng linh hồn tinh thuần nhất, bắt đầu bị Khương Tử Nam hấp thu và tiêu hóa. Đáng tiếc, không được đến ký ức trong tàn hồn hỗn độn quyền thú. Khương Tử Nam không khỏi có phần đáng tiếc, chẳng qua lập tức lại ách nhìn thất tiếu lên hẳn. Ở quan đầu này rồi, mình còn mơ tưởng được đến ký ức bên trong tàn hồn hỗn độn nguyên thú, trong khi chính hắn đã sắp bị nhân quả chỉ lực cắn nuốt. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, người mà còn không ra, lão tử liền bị đùa chết thật đấy. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng. Chẳng qua, có bổ sung từ tàn hồn hỗn độn nguyên thú, xu thế sụp đổ của thân thể hắn rốt cuộc cũng được làm dịu. Những nhân quả số mệnh này chính là ấn ký đại đạo, không phải thần thông công kích trực tiếp, mà đạo bị tổn thương, đến không thể nghịch chuyển, không thể tu phục, trừ phi Khương Tử Nam có thể triệt để cắn nuốt những nhân quả số mệnh kia thôi. Mà có thể làm được hết thảy điều đó, chỉ có Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Lúc này Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hóa thành một đạo thiên trụ cao trăm ngàn vạn dặm trong tiểu thế giới Khương Tử Nam, tán phát ra phong mang ngất trời. Hơn nữa, trên Hồng Bông Tạo Hóa Tháp phảng phất như xuất hiện một đạo vòng xoáy cự đại, lôi đình thiểm thước gào thét, vô số vũ khí hỗn độn phun trào lao ra. Ấn ký đại đạo cất chứa trong Vô Thượng Thiên Đế Đan bắt đầu tán phát ra từ trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, lan tràn bốn phương tám hướng khắp Hồng Bông thế giới. Oanh! Hồng Bông thế giới run rẩy kịch liệt, năng lượng hỗn độn vô tận điên cuồng chảy ngược vào Hồng Bông thế giới từ trong không gian vô danh. 1.200 vạn dặm, 1.500 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 3.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm. Dưới sự tư dưỡng của năng lượng hỗn độn hạo hãn, Hồng Mông thế giới bắt đầu bành trướng kịch liệt. Hơn nữa Khương Tử Nam còn cảm giác được thân hồn của mình được một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, nháy mắt liền tan vào trong Hồng Mông thế giới. Vô số ân ký đại đạo, pháp tắc đạo ý bắt đầu dung hợp trong thần hồn của hắn ta. Thời khắc này, Khương Tử Nam dường như cảm nhận được sự nhu hòa của gió, sự bạo ngược của lôi, độ dày nặng của thổ, từ dưỡng của thủy, sinh mạng của mộc. Khương Tử Nam cảm giác được ý niệm mình du hành khắp thiên địa lục hợp, ý niệm vừa động liền nhìn thấu vạn vật sinh diệt. Hơn nữa lúc này, ngay cả đoạn xương thần bí trên lồng ngực hắn cũng nứt vỡ ra, hóa thành một khối không gian ấn ký vô cùng thần bí xuất hiện trong thần hồn hắn. Âm dương lưu chuyển, không gian tiêu tan, thời gian đầy rời. Thời khắc này, Khương Tử Nam sinh ra ảo giác rằng mình đang du động trong một biển đại đạo. Phảng phất như 3.000 đại đạo pháp tắc vô tận, thiên địa hạo hãn, tất cả đều trình diện ở trước mắt, khiến cho hắn vừa đưa mắt liền nhìn thấu. Rắc rắc. Nhưng đối ứng với đó, Khương Tử Nam cũng nhìn thấy thân thể mình bắt đầu tiêu tan với tốc độ thấy được bằng mắt thường, phảng phất như sinh mạng đang từ thời khắc huy hoàng nhất đi tới sụp đổ. Một khí trầm trầm, trần quy trần, thổ quy thổ. Đây là một cảm thụ rất đặc biệt. Một phương diện linh hồn tan vào trong Hồng Mông thế giới, cảm nhận được thế giới bừng bừng sinh cơ. Một phương diện khác, thân thể của hắn bắt đầu đi tới hướng tử vong. Hai loại cảm thụ chân thật đó trình diễn hết trong thần hồn của Khương Tử Nam. Sinh tử tiêu tan, nháy mắt chính bản thân hắn phảng phất như đều phân không rõ cái gì là sinh, còn cái gì là tử. Cho đến tận sau cùng, giữa thiên địa dường như phát ra một tiếng rền vang, như đang khánh chúc chủ thể của chúng sinh đản sinh, đang khánh chúc phương thế giới này diễn hóa hoàn mỹ trọn vẹn. Trong Hồng Bông thế giới, trước là kinh lôi vang rền, sau đó là tiên âm tràn khắp, vô số công đức trì lực từ trời giáng xuống, thiên họa bay loạn, đất tuôn kim điên, dị tượng thần bí. Trong lòng Khương Tử Nam đột nhiên như có điều hiểu ra. Thời khắc này, hắn đã trở thành hóa thân tiên đạo của Hồng Bông thế giới. Hắn đã trở thành chúa tể chí cao vô thượng của phương thiên địa này. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, cái thế giới này sẽ nổi mây nổi gió, sẽ có núi thở biển gầm, sẽ có bốn bộ vận chuyển, sẽ có ban ngày ban đêm, sẽ có vạn vật diễn sinh. Mà ngay lúc Khương Tử Nam hiểu ra, thần xác của hắn cũng đi tới điểm sụp đổ cuối cùng, âm vang một tiếng rồi nổ tung. Nhưng những mảnh vụn kia không chôn diệt giữa thiên địa, mà giống như ngưng cố nằm yên ở nơi đó. Nhật nguyệt lưu chuyển, thế giới tiêu tan, chỉ có nơi ấy tuyền cổ vĩnh tồn. Tất cả cường giả tiền vương lúc này đều được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ đặc biệt. Bọn họ nhìn thấy lúc thân thể Khương Tử Nam như mặt trời bạo phát ra thần quang vô tận, chiếu sáng hỗn độn hư không. Vô số mảnh vụn lại cứ thế đứng yên ở đó đầy quỷ dị, bao gồm toàn bộ ánh sáng, toàn bộ dị tượng, toàn bộ lôi đình hỏa diễm. Bọn người vô cùng chấn kinh, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng,

xem ra không cần ta tới bảo hộ, nhưng lời ngươi nói qua vẫn phải tính đấy nhá. Hoàng thiện y áo hồng nhìn bộ dạng đại phát thần uy của Khương Tư Nam, mắt đẹp thoáng mở to lẩm bẩm nói: ngươi yên tâm đi, chờ ta xác nhận hắn đã thực sự thoát ly nguy hiểm, ta liền đáp ứng ngươi trưởng thành đến cảnh giới như thế. Dù đã được cửu trọng thiền tiên giới, hắn cũng có sức để tự bảo vệ, ta cũng tính là yên tâm. Về lại trong tộc, ta sẽ dùng hợp cùng ngươi. Một đạo thanh âm thanh lãnh truyền ra từ trong cơ thể Hoàng Thiên Y, mang theo ngữ điệu quyến luyến và tiếng than thở nhàn nhạt. Mỗi mọi người yên tâm đi, đợi sau khi hai chúng ta triệt để dùng hợp, nhất định có thể một thời phá nhập cảnh giới bán bộ tiền đế. Đến lúc đó, tới trong hỗn độn vực hải tranh đoạt cơ duyên thành đế, siêu thoát trói buộc của phương vũ trụ này. Dù đã kiếp đi tới, chúng ta cũng có năng lực để tự bảo vệ. Hoàng Thiên Y áo hồng khẽ cười nói, đạo thanh âm trong cơ thể nàng than thở nhẹ nhàng một tiếng, cuối cùng quay trở lại về bình tĩnh. Âm âm, lôi quang sáng ngời thế giới, vòng sấm sét thô to như đỉnh núi bay đầy trọn cả không gian hỗn độn. Diệt thế thần vương kiếp chính là đôi kiếp vô thượng, chỉ kém mỗi đại đạo chỉ kiếp, ẩn chứa lực lượng diệt thế hạo hãn không gì sánh nổi, ngay cả tiên vương cũng không dám đương cự với phong mang của nó. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam lại đang tắm gội trong lôi kiếp, tóc dài phấp phới, ánh mắt lộng lẫy, giống như một chiến thần bất diệt đại sát tứ phương. Lúc này hồng bông thế giới của hắn phảng phất như đã hóa thành thế giới vô cùng hoàn mỹ, bắt đầu diễn hóa âm dương vạn vật, ngay cả hồng bông tạo hóa tháp cũng dung làm một thể với hồng bông thế giới. Hiện nay hồng bông tạo hóa tháp đã hóa thành một cột chống trời của hồng bông thế giới, chẳng những bảo lưu lực lượng vốn đã thần diệu của hồng bông tạo hóa tháp, hơn nữa còn khiến cho tiểu thế giới của Khương Tư Nam càng thêm cường đại hơn. Khương Tư Nam đánh vỡ bình cảnh thần vương, đột phá đến cảnh giới thần vương vô thượng. Trong hồng bông thế giới cũng đã hình thành ý thức thiên đạo hoàn chỉnh. Mà thế giới mở mang, sinh linh diễn hóa cần có năng lượng hảo hãn vô song. Diệt thế thần vương kiếp này, đối với người khác mà nói thì là tai kiếp vô thượng cần phải cẩn thận ứng đối, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói thì lại thành nguồn năng lượng từ dưỡng cho hồng mông thế giới. Lôi kiếp chi lực là lực lượng của tử vong, cũng là lực lượng của sự sống. Phải biết vũ trụ mở mang, âm dương luân chuyển, diễn hóa vạn vật sinh linh, mà sở dĩ sinh linh được xuất hiện là bởi vì lôi kiếp thiên đạo trẻ xuống đại dương, từ đó mới hình thành ngàn vạn sinh linh. Lực lượng lôi kiếp này bởi vì có hồng bông tạo hóa tháp dẫn đường, thế cho nên toàn bộ đều hình thành năng lượng sinh mạng tinh thuần tuôn vào trong hồng bông thế giới. Trên 9 tầng trời, lôi trì vẫn đang cuộn trào, lôi quang phủ tận rơi xuống như thác nước, hơn nữa còn diễn hóa ra ý chí của riêng chúng, hóa thành hư ảnh chân long, chủ tước, đại bàng, đủ loại thần thú thần bí khó lường. Thậm chí Khương Tư Nam nhìn thấy ở trong lôi trì kia có 9 đạo thân ảnh hạo hãn vô biên đang đánh giết về phía hắn. Ấn ký của đại đế sao? Nháy mắt trong lòng Khương Tư Nam tuôn ra cảm giác lĩnh ngộ. 9 đạo thân ảnh cường đại này hoàn toàn là ấn ký của thiên đế vô thượng từ thời thượng cổ. Bây giờ cách qua thời không vô tận, lao tới chiến một trận cùng Khương Tư Nam. Âm âm. Giữa thiên địa tràn ngập vũ khí hỗn độn, chỉnh phiên hư không đều bị diệt thế thần vương kiếp bao phủ. Khương Tư Nam đại chiến cùng ấn ký 9 đại thiên đế, bạo phát ra khí tức kinh thiên động địa. Ba đại đế kinh vô thượng, Tổ Long Bảo Thuật, Lôi Đế Tiên Kinh, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, Cửu Long Thần Hỏa Lô, Hỗn Độn Thần Thương, Bản Nguyên Chi Hỏa, tất cả thủ đoạn đều được Khương Tư Nam tung ra, triển khai một trường đại chiến kinh thiên. Trận chiến này phảng phất phúc diệt cửu trọng thiên 10 tầng đất, chiến đắt vạn cổ thương khung, sáng ngời đến tận vĩnh hằng. Mà đám cường giả tiên vương kia lại đều gặp xui rồi. Ở trong mắt bọn họ, Khương Tư Nam vốn là vật bị săn, là đối tượng mặc cho bọn họ muốn làm gì cũng được. Nhưng giờ trái ngược lại, Khương Tư Nam thành tựu tuyệt thế thần vương, hơn nữa nắm trong tay lực lượng diệt thế thần vương kiếp, quay sang triển khai đuổi giết ngược bọn họ. Khương Tư Nam một bên đại chiến cùng ấn ký 9 đại tiền đế, một bên cố ý xông về phía đám cường giả tiên vương. Âm âm. Một tiên vương áo trắng tóc trắng nháy mắt liền bị Khương Tư Nam đuổi kịp, lôi kiếp vô tận giáng xuống dưới. Tên tiên vương kia miệng phát ra tiếng rống giận không cam tâm, sau đó lập tức bị lôi kiếp chém thành trọng thương. Chỉ thấy hắn rống lớn một tiếng, toàn thân quang mang tứ xạ, hóa thành một con thần gâu trắng như tuyết ngay trong hư không. Không ngờ là một con thần gâu thành tinh. Thì ra Huyền Không Sơn thánh địa đều là một đám súc sinh. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thường bằng lấp lánh trong tay, phảng phất hình thành vô số chân long luồn ngang giữa hư không. Trong miệng thần gâu trắng như tuyết đột nhiên phun ra một đạo thần quang năm màu, tạm ngăn lại lôi kiếp trên đỉnh đầu trong giây phút. Thân thể hóa thành một đạo bạch khí, thoát ra khỏi khu vực diệt thế thần vương kiếp bao phủ. Thần gâu lại hóa thành bộ dáng tiên vương Huyền Không Sơn. Chỉ là lúc này trong mắt đầy vẻ kinh khủng, hắn đâu còn tâm tư nào đuổi giết Khương Tư Nam. Trực tiếp xé nứt hư không, đoạt mệnh tháo chạy. Thái Sở Thanh Địa, chịu chết đi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi ở trên thân tên tiền vương Thái Sở Thanh Địa. Nếu đòi ai là người Khương Tư Nam muốn giết nhất, vậy phải lấy tiên vương Thái Sở Thanh Địa và quân hạo thái tử làm đầu. Thế cho nên hắn sớm đã khóa định vị trí tiền vương Thái Sở Thanh Địa. Thái Sở Thanh Địa vốn do Thái Sở Tiền Đế khai sáng, chỉ là đến sau này bị đồ đệ bán ra. Hiện nay Thái Sở Thanh Địa đã hoàn toàn biến vị. Khương Tư Nam đối phó Thái Sở Thanh Địa cũng tính là thay Thái Sở Thiền Đế thành lý một hộ. Răng rác. Lôi đình hừng hực lóa mắt, đường theo đó là một thanh thần thương đen bóng mà băng lãnh, ngang trời đâm tới Tiền Vương Thái Sở Thanh Địa. Tiền Vương Thái Sở Thanh Địa vốn còn đang do dự không biết có nên rời khỏi đây không. Nhưng vừa thấy Khương Tư Nam vọt tới, lập tức bị hù đến nhảy dựng, vội muốn xé nứt hư không, nhưng đã quá muộn. Nơi diệt thế thần vương kiếp phủ xuống, hư không hỗn loạn, pháp tắc phá toái, căn bản không cách nào thi triển hư không đa di chi thuật. Tên đền hư không trước mặt tiền vương Thái Sơ Thanh Địa đột nhiên vỡ vụn ra như một mảnh pha lì. Mà Lôi Đình hạo hãn cùng với phong mang băng lãnh của hỗn độn thần thương thì đã đến trước mặt Khương Tử Nam. Người sao lại không sợ diệt thế thần vương kiếp? Người sao còn dư lực đuổi giết những người khác chứ? Trong mắt của tiền vương Thái Sở Thanh Điện đầy vẻ khó mà tin tưởng được. Điên cuồng giống lớn lên một tiếng. Nhưng Khương Tử Nam căn bản không hồi đáp hắn. Hồi đáp hắn chỉ có lôi kiếp khủng bố cùng với thường màng như chân lòng nhào tới. Phanh! Tay tiền vương Thái Sở Thanh Địa cầm tiền kiếm vùng sức chém ra. Nhưng đường kiếm khí này ngay lập tức bị lôi đình quét sạch. Trong khi một thương của hỗn độn thần thương đã đâm trên tiền kiếm, tỏa tinh tứ xạ. Âm âm, vô số phủ văn nổ tung, thần lực khủng bố trong người Khương Tư Nam bạo phát ra. Nháy mắt liền khiến tiền kiếm trong tay tiền vương Thái Sở Thanh Địa trực tiếp nổ tung. Mà một sợi tinh hoa trong tiền kiếm cùng với một đạo thần cấm đại đạo còn chưa kịp tiêu tán, nháy mắt liền bị hỗn độn thần thương cắn nuốt. Oanh! Khương Tư Nam thu lại thương mang, tung người lao lên. Một quyền oanh tới lồng ngực của tiền vương Thái Sở Thánh Địa. Răng rắc. Lực của tiền vương Thái Sở Thánh Địa nổ tung, bắn ra một mảnh huyết vũ. Khương Tư Nam giống như là một thần thú chí tôn từ thời Thái Cổ, uy áp thiên hạ, có được chiến lực sánh ngang với thiên đế. Dù cho toàn bộ cường giả tiên vương ở đây hợp sức lại, cũng không địch nổi. Diệt thế thần vương kiếp ầm ầm rơi xuống. Trong mắt tiền vương Thái Sở Thánh Địa lộ ra vẻ không cam tâm và tuyệt vọng vô cùng cường liệt. Sau cùng kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng triệt để bị hỗn độn thần thường cắn nuốt. Không hay rồi, Khương Tư Nam không sợ diệt thế thần vương kiếp, mọi người chạy mau, tiểu tử này điên rồi. Đây là chiến lược của tuyệt thế thần vương ư, giết tiền vương như giết chó, chúng ta chạy mau đi. Lúc này toàn bộ đám cường giả tiền vương, ai nấy đều lạnh gan. Trong mắt chất chứa đầy thần sắc kinh khủng, đột nhiên bỏ chạy tứ tán. Mặc dù chiến lược Khương Tư Nam cực mạnh, nhưng hắn một bên đại chiến cùng ấn ký của chín đại tiên đế, một bên còn đuổi giết vô số tiên vương. Thế cho nên cuối cùng chỉ chém giết được thêm một tên tiên vương nữa. Về phần những người khác thì đều trốn vô ảnh vô tung. Ấn ký chín đại tiên đế hiện hóa ra từ trong lôi trì. Ai nấy ký tức ngất trời, ẩn chứa khí thế vô địch đẩy ngang chín phương trời mười phương đất. Đây là toàn bộ trạng thái mạnh nhất của thượng cổ thiên đế thời kỳ thần vương, vây quanh Khương Tư Nam trên cánh một trường tuyệt sát. Trận chiến này trời đất sụp nứt, chiến đến nhật nguyệt vô quang, vũ trụ sinh diệt. Đến sau cùng, Khương Tư Nam cũng bị thương, miệng liên tục ho ra máu, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương khó mà lành lại. Nhưng vô số thần thông như Tổ Long Bảo Thuật, Lôi Đế Tiên Kinh,

vì sao còn muốn ngấp nghé Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Hồng Mông Tạo Hóa Tháp dù là bảo vật do Thái Sở Thiên Đế lưu lại, nhưng e là cũng không có tác dụng quá lớn với người mới đúng. Không có tác dụng quá lớn ư? Ha ha ha ha. Xem ra ngày chính người cũng không biết lai lịch thực sự của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nếu người biết được, nhất định sẽ không nói ra những lời này đâu. Quần Chiến Thiên vừa nghe xong lời này của Khương Tư Nam, lập tức bật cười ha hả một tiếng, trong mắt chớp qua một tia trào phúng nhàn nhạt. Lai lịch thực sự của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sao? Nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên run lên. Phải biết là hắn tuy thành công khiến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhận chủ, nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hư hào khá lớn. Hiện nay hiệu quả đối với hắn mà nói đã không còn rõ ràng như trước đây. Thế nên Khương Tư Nam cũng không rõ ràng lai lịch thực sự của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là thế nào. Hắn chỉ nghe Thỏ Gia nói qua, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là trí bảo vô thượng trong Hỗn Độn Vực Hải, có lẽ là tiền thiên trí bảo do thiên địa dựng dục mà thành. Hiện nay Quần Chiến Thiên lại nói hắn biết lai lịch thực sự của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Không sai, ta biết lai lịch Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng ta căn bản sẽ không nói cho người biết. Quần Chiến Thiên khẽ cười lạnh, thần tình có vẻ vẫn kiên nhẫn. Nhanh giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Tổ Long Bảo Thuật ra đây, nếu không ta liền giết nàng. Chỉ thấy tại Quần Chiến Thiên thoáng dùng sức, từng đạo thần băng đen ngòm lan tràn tới nguyên thần Hoàng Thiên Y. Nháy mắt trên mặt nguyên thần Hoàng Thiên Y lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Dừng tay! Nhìn thấy cảnh này, Khương Tư Nam tức thì rống lên một tiếng, trong mắt chất đầy phẫn nộ ngất trời. Được, ta đáp ứng người. Chỉ cần ngươi thả Hoàng Thiên Y, ta liền giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Tổ Long Bảo Thuật cho ngươi. Cuối cùng Khương Tư Nam quyết định thỏa hiệp. Đối mặt với uy hiếp đê hèn của Quần Chiến Thiên, hắn căn bản không làm được gì. Hắn không thể nào làm được điều đó là trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Y chết trước mặt mình. Thông minh đấy, ta biết ngươi là người thông minh mà. Trên mặt của Quần Chiến Thiên lộ ra ý cười. Nếu đã thế, ngươi thành thật giao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng với Tổ Long Bảo Thuật cho ta. Không nghĩ tới giờ trò, nếu không ta không thể bảo chứng tính mạng cho Hoàng Thiên Y đâu. Vô liêm sỉ! Long Hoàng trông lớn một tiếng, thần quang khắp người lộng lẫy lóa mắt, nháy mắt đã làm băng vỡ mảnh vũ khí hỗn độn chung quanh. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng với Tổ Long Bảo Thuật ta đều có thể giao cho ngươi, nhưng làm sao ta có thể biết? Ta dạy cho ngươi rồi, ngươi liền nhất định sẽ bỏ qua cho nàng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói, hay là thế này được không? Ta giao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cho ngươi trước, sau đó ngươi thả Hoàng Thiên Y, lúc ấy ta mới giao luôn Tổ Long Bảo Thuật cho ngươi. Trong mắt của Quần Chiến Thiên chớp qua một tia thâm thúy. Tiểu tử, ngươi quả thực rất giàu hoạt, rất cẩn thận, nhưng mà ta không đáp ứng. Quần Chiến Thiên nhếch môi cười khẽ nói, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ thế cục trước mắt sao? Ngươi không còn lựa chọn nào khác, giao ra hai thứ kia, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Quả phải như thế ư? Khương Tư Nam khẽ thở dài một hơi nói, nhưng ta thực sự không nghĩ thông, ngươi đã bước vào nửa chân đến đế cảnh, vì sao lại cấp thiết tưởng muốn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Tổ Long Bảo Thuật như thế? Hai thứ này đối với người mà nói, sợ rằng tĩnh không có tác dụng gì quá lớn chăng? Nửa chân bước vào đế cảnh ư? Người nói không sai, nhưng thường thường bước vào nửa chân rồi, nửa chân còn lại liền vĩnh viễn không bước qua được. Quần Chiến Thiên bật cười ha hả, trong thanh âm thậm chí mang theo chút bị thương. Nói cho người cũng không sao, kỳ thực vào 1 vạn năm trước, ta đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiền đế. Đến sau này vì tìm kiếm cơ duyên chứng đạo thành đế, ta đi Hỗn Độn Vực Hải. Ở nơi đó, đại chiến cùng cương giả thiên tài của các vũ trụ khác, hơn nữa còn đối đầu với Hỗn Độn Nguyên Thú. Xong cuối cùng lại nhận phải thương tích khó mà tưởng tượng. Tiểu thế giới của ta bị Hỗn Độn Nguyên Thú gây thương tích, hơn nữa còn là đạo thường không thể nghịch chuyển, mất đi vĩnh viễn khả năng chứng đạo thành đế. Thậm chí sinh mệnh bản nguyên cũng có hiện tượng lưu mất không thể vãn hồi. Đến hiện tại, trên cơ bản ta đã sắp đến thời điểm dầu cạn đèn khô. Loại thống khổ đó người có biết không? Thanh âm của Quần Chiến Thiên có phần bị thương, mang theo một loại tuyệt vọng khó mà diễn tả. Bí mật ấy phảng phất ẩn tàng trong lòng hắn thời gian rất lâu rồi, hiện nay không biết vì sao lại nói cho Khương Tư Nam, hơn nữa còn không chút nào giấu giếm. Tiểu thế giới xuất hiện đạo thương ư? Sinh mệnh bản nguyên bị hư mất ư? Không thể phản hồi sao?